Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 96, chương 95, ước hẹn thường ngày. 4. Ích Tí Trang. Ý gì? Sở Phàm trong lúc nhất thời nghe không hiểu. Diệp Tình ta lại nói thứ gì? Sở Phàm, có nghe hay không a? Ta nhanh đến Diệp Tình ca thúc giục nói. Nàng những ngày này tại tham gia trận đấu, không phải công khai, đã thật nhiều ngày không có gặp Sở Phàm, cho nên Diệp Tình ca rất là tưởng niệm Sở Phàm. Trong mộng đều là thân ảnh của hắn. Điện thoại cúp máy, Thanh Trang. Sở Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Bạn cùng phòng đều ngủ lấy cảm giác đâu? Người đại tinh liền đem người đuổi đi ra. Không thích hợp a, nhưng Diệp Tình ca thuê bên cạnh, tính toán thực sự không bước đi trong xe đi. Hiện tại vừa mới 5 điểm, trong trường học ngay cả cái quỷ ảnh tử đều không nhìn thấy. Thế là, Sở Phàm vừa định khiêng điện thoại, kết quả là con người ca đã thúc đẩy tới nhìn thấy trong túc xá còn có người. Nàng lập tức u oán nhìn xem Sở Phàm, ý kia là làm sao không có Thanh Tràng đâu. Sở Phàm làm cái im lặng thủ thế, nhưng 043 sau khi mặc chỉnh tề nói đi trong xe đi. Trong xe, Diệp Tình ca nhẹ gật đầu. Trong xe, xe tại hiền, Diệp Tình ca giống như là gắn lò xo. Sở Phàm nằm không cần động hai tay còn có thể khốn xuống tới. Vô cùng tốt, vô cùng tốt. Diệp Tình ca là thật tưởng niệm Sở Phàm. Mới vừa vặn kết thúc, gặp Sở Phàm còn không có khôi phục, tiến đến dưới đũng quần liền cho Sở Phàm dùng đại trị liệu thuật, rất nhanh liền để Sở Phàm tiến nhập đầy máu trạng thái. Xe tiếp tục tại lắc. Lúc bước tới đến Diệp Tình ca toàn thân năm lực nằm tại tay lái phụ, tiếp qua nửa giờ công điểm khoảng chừng, hai người mới từ trên xe bước xuống. Diệp Tình ca trên mặt đỏ còn không có hoàn toàn rút đi. Nàng kéo Sở Phàm cổ tay, nũng nịu nói, gần nhất ta rất nhàn, ngươi nhiều bồi bồi ta có được hay không a? Một, tốt. Sở Phàm cười đáp ứng, nữ nhân mà, liền thích nghe nam nhân dỗ ngon dỗ ngọt, nhiều cùng ngươi, điểm ấy tiểu yêu cầu. Sở Phàm biểu thị, hoàn toàn thiết áp lực được không? Một coi như ngươi cùng ngươi khuê mật cùng tiến lên, ca môn cũng là dễ dàng một vôn hai, sao mẹ nó đơn giản một. Diệp Tình ca mỹ dung bữa ăn ăn, nhưng bữa sáng đâu? Kia đương nhiên vẫn là muốn ăn. Đối với Sở Phàm tới nói, hiện tại một bữa cơm không ăn đều khiêng phi ở. Người bình thường không ăn đều thẳng điểm đói, huống chi là lượng cơm ăn kinh người Sở Phàm. Nhà ăn, đến ăn điểm tâm, khẳng định không có ăn cơm trưa hơn nhiều. Huống hồ trong phòng ăn bữa sáng, đồ ăn ngon thực tình còn nhiều. Diệp Tình ta uống chén cháo, nó kim nàng cũng không có gì muốn ăn ăn, bởi vì buổi sáng còn có lớp. Tại cùng Sở Phàm hẹn xong ban đêm cùng đi ăn cơm. Diệp Tình ca hôn Sở Phàm một chút liền đi. Ở đây nữ đồng học nhóm đều hâm mộ không được. Đều là nam nhân, vì sao người ta có hoa khôi của hệ bồi, chúng ta liền phải cùng cơ hữu đến ăn điểm tâm? Không công bằng a, ăn ăn ăn. Nếu như chúng ta cũng như vậy có thể ăn, khẳng định cũng có thể cùng Sở Phàm đồng dạng. Huệ tương đương có cái đồng học ăn quá nhiều, nhưng còn một mực đi đến nhét, kết quả một cái nấc toàn lá ra y. Người chung quanh đều lộ ra ghét bỏ ánh mắt, Sở Phàm cũng là đứng dậy muốn đi. Hắn khẩu vị mặc dù không tệ, nhưng cũng vô dụng xem người ta nôn đam mê. Đứng dậy, vừa tới đến nhà ăn, Sở Phàm đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Ngày mai sẽ là thứ bảy, Trương ca bên kia còn tâm tâm niệm niệm lấy đại bảo kiếm đâu. Ân, nên mời, Trương ca bị đả thương nhiều như vậy luận, còn lần lượt cho chính mình truyền lời. Đó là cái hảo huynh đệ a. Ban đêm, Diệp Tình ca cùng Sở Phàm ra trường học. Bọn hắn đi Vương tại sao? Ân, đi, Vương. Tiếng Trung bác đại tinh thâm nha. ngắn ngủi mấy chữ liền có thể trình bày một cái ý khác. 66.666 một vì trùng văn điên cuồng đánh sát. Diệp Tình ca là muốn đi ăn tương món ăn. Nàng thích ăn cay, có thể nói ngừng lại đều muốn đến điểm cay. Không phải luôn cảm giác thiếu chút gì. Sở Phàm đối ăn quả ớt cũng không có gì kháng cự. Vương là bọn hắn đi vào Vạn Đạt, bao lâu không có tới ba tựa hồ. Được chứ đi, mọi người cố biết, năm đạt phòng ăn đều trên lầu, tầng kia, hoặc hai tầng, tất cả đều là phòng ăn. Diệp Tình ca nói năm đạt bên trong, có một nhà tương thái quán ăn thật ngon. Kêu cái gì các? Sở Phàm có chút ấn tượng tựa hồ tại tiệc đứng bên phải. Đi tương thái quán nhất định phải trải qua tiệc đứng cổng. Đầu năm nay cái gì sinh ý cũng khó khăn làm, cho nên nhà hàng cổng đều sẽ lưu người phát truyền đơn, cũng là một loại kiếm khách thủ đoạn. Tiệc đứng không người trước nhìn thấy Diệp Tình ca, dù sao cũng là mỹ nữ mà, bị trước nhìn thấy cũng là bình thường. Vị này nhân viên phục vụ vội vàng đi tới, cầm tiệc đứng tuyên truyền đơn, vừa cười vừa nói, tây vị, nhưng mặt, cơm, chữ còn chưa nói ra miệng sắc mặt của hắn trong nháy mắt liền thay đổi. Ngọa thào, cái này đại vị vương lại tới. Hồ quản lý, tiếp khách vèo một cái liền chạy. Ếch, tình huống như thế nào? Mặc dù không muốn đi ăn tiệc đứng, nhưng cũng không biết lại nói một nửa liền đi đi thôi. Không hiểu thấu a người này một lúc này, người kia lại chạy ra. Đồng thời sau lưng còn mang theo hai cái mặc trang phục chính thức nam nhân. Ôi uy, ca gia thượng đế, ngươi tại sao lại tới a? Không phải đã nói một lần cuối cùng sao? Nam nhân vẻ mặt cầu xin nói ra. Nhờ ngài phúc, ta trước lại đều bị trừ tiền lương, lần này ta xuất tiền mời ngươi đi đối diện nhà kia tiệc đứng ăn. Ngươi thấy có được không? Cáp, Diệp Tình ca mặt mộng bức. Cái này lại chơi là cái nào một màn a? Sở Phàm, ngọa thào, ta mẹ nó đi nói nhà ngươi ăn cơm chưa? Cần thiết hay không? Liền hỏi về phần ngươi sao? Sở Phàm vừa muốn nói gì? Kết quả quản lý trực tiếp sợ tè ra quần hắn nói. Đừng đừng đừng, đừng khiêng điện thoại khiếu nại. Sở Phàm, chấm ngoặc kép, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Đi! Sở Phàm lôi kéo Diệp Tình ca liền đi. Nhìn xem đi xa Sở Phàm, quản lý như phụ thả nặng, hắn lẩm bẩm nói, ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Sở Phàm một cái lảo đảo, tương thái quán bên trong, Diệp Tình ca hỏi, Sở Phàm, vừa rồi kia tình huống như thế nào a? Nàng là thật hiếu kỳ. Sở Phàm nói một chút chuyện ngọn nguồn, phốc tương đương ha ha khoái. Diệp Tình ca đại cười lên, nàng nói, thật không dễ dàng a. Sở Phàm bất đắc dĩ nói, đúng không, ta không dễ dàng đâu. Diệp Tình ca lườm hắn một cái, nói, ta là nói người ta quản lý không dễ dàng, một người nếu là lại đi hai lần, người ta sẽ phải bị lão bản cuốn gói. Ngọa thảo, ngươi là giả bạn gái a ba. Ăn uống no đủ, lại đi lầu dưới sân chơi chơi một hồi. Diệp Tình ca giống như là đứa bé 1.4 dạng, lôi kéo Sở Phàm chơi nhiều loại máy chơi game, nhất là bắt búp bê, chơi dòng dã hơn 300 khối tiền, chiến quả cũng không tệ lắm, bắt hai cái rất đại rất manh manh đát lão hổ chơi ta. Sở Phàm đi cùng với ngươi thật vui vẻ. Diệp Tình ca rúc vào Sở Phàm trong ngực, cảm thụ được hắn mùi trên người, ngọt ngào nói. Sở Phàm cười cười, nói, ta cũng là, trung thực tiến, đường đường chính chính cùng Diệp Tình ca hẹn hò, cái này thật đúng là lần đầu tiên. Hai người không có đi ăn cái gì quý báu cơm Tây, cũng không có đi mua cái gì hàng hiệu túi sách, cùng quần áo, liền là ăn một chút phổ thông bữa ăn đồi, chơi chơi đùa cơ, đi dạo lừa gạt đường phố. Đây mới là người bình thường ước hẹn thường ngày. Còn ban đêm, kia đương nhiên cũng là tình lữ chuyện nên làm. Cái gì ba người ở giữa chuyện gì ba cảnh cáo. Xin đừng nên biết rõ còn cố hỏi. P.S.